Trấn Quan Âm, chương 207, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm na thanh âm nhàn nhạt từ Giang Thành trong miệng truyền ra đích thuấn gian. Chung quanh thanh âm lâm vào ngắn ngủi vắng vẻ. Ở Giang Thành đôi mặt na bàng hiện cả người thoạt nhìn sắc mặt có chút khó coi. Hắn lúc này trong ánh mắt có một loại mờ mịt. Đối với mình thất bại, hắn dường như có chút khó có thể tiếp thu. Nói thật, đối với bàng hiện thất bại, ta đều là có chút không có phản ứng kịp. Nói như thế nào đây? Bởi vì cũng không có cùng bàng hiện đã giao thủ, cho nên ta không biết bàng hiện thực lực chân chính. Hơn nữa trước bàng hiện xuất thủ qua 2 lần, rõ ràng cũng không có cho thấy thực lực chân chính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ở đối mặt Thượng Du Trường Giang Thành thời điểm, bàng hiện dĩ nhiên bị thua. Hơn nữa bị thua rất là thẳng thắn. Cái này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngã Hòa Tề Hạo liếc nhau một cái, có chút không biết nói như thế nào. Hơn nữa hiện tại bàng hiện bị thua, tựa hồ cũng chỉ còn lại có Ngã Hòa Tề Hạo 2 người. Mà đối diện còn có 4 người. 2 người đối chiến 4 người. Trong lòng ta thoáng trở nên có chút khổ sáp đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, trước mặt bàng hiện thân hình chán nản đi ra bên ngoài trận pháp mặt. Thấy như vậy một màn, Tề Hạo nhìn về phía bàng hiện. Bàng huynh, đối với Tề Hạo lời nói, thời khắc này bàng hiện lại phảng phất hoàn toàn làm như không nghe thấy. Nói thật, hiện tại bàng hiện trong lòng chỉ sợ là đã có khúc mắc. Hơn nữa còn là cái loại này rất khó cỡi ra. Bàng hiện chắc là linh kiếm núi thông mạch cảnh nhân vật đại biểu. Na Giang Thành đang hỏi kiếm tông chắc cũng là cùng bàng hiện vị trí giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng 2 người 2 cái tông môn nguyên nhân, thắng bại của cuộc chiến đấu này, trở nên cực kỳ có một loại khác hàm nghĩa. Thời khắc này bàng hiện ước đoán người khác giảng giải cũng không có tác dụng. Chỉ có thể nhìn chính hắn có thể hay không đem chuyện nào cho cởi ra. Có đôi khi, loại chuyện như vậy, có thể sẽ trong lòng của hắn lưu lại một đời khúc mắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với hắn tu luyện, cũng sẽ có ảnh hưởng to lớn. Vừa lúc đó, ta thấy phía trước đích tiễn đao chậm rãi đi hướng trận pháp chi trung. Mà ở đi tới trong trận pháp giữa thời điểm, tiễn đao đích ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người của ta. Xem chứ ngã lên tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kế tiếp, ta hy vọng ngươi lên sân khấu. Hiện tại, còn dư lại Ngã Hòa Tề Hạo 2 người. Cho nên nói Ngã Hòa Tề Hạo người nào lên sân khấu kỳ thực đều không khác mấy. Mà tiễn đao bởi vì lúc trước ta đào thải người này đệ đệ, cho nên hắn hiện tại điểm danh muốn ta đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Tề Hạo. Tề Hạo giã thị vi vi đối với chứ ngã gật đầu. Cẩn thận một chút, người này không đơn giản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Tề Hạo lời nói, ta giã thị vi vi gật đầu. Sau đó hít sâu một hơi, đi ra ngoài. Đối mặt cái này tiễn đao ta đích xác là không dám sơ suất. Nguyên do bởi vì cái này tên trước đánh bại chúng ta bên này người này đây thế lôi đình. Hơn nữa chủ yếu nhất là, hắn còn không có đem chính mình thực lực toàn bộ bày ra. Khi ta đi tới trận pháp chi trung, tiễn đao một đôi mắt xem chứ ngã. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra tay đi, ta sợ một hồi ngươi không có cơ hội xuất thủ. Nghe được Tiễn Đao Đích lời này, ta Giả Thị Vi Vi cười. Sau đó gật đầu, hướng Chư Tiền Phương lướt ẩm ẩm ra. Sau đó, trên ngón tay của ta, linh khí bắt đầu không ngừng áp xúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là huyền linh chỉ loại thứ hai công kích hình thái. Ở thân ta hình lướt đi đích thuấn gian. Ta thấy diện tiền đích Tiễn Đao cả người trực tiếp đem vật cầm trong tay trường đao rút ra. Sau một khắc, một đao hướng chứ ngã thân thể đập tới tới. Không tốt ở là của ta phù du thân pháp bây giờ còn xem như là đem đệ nhất trọng luyện đến cực kỳ thông thạo trình độ. Thời khắc này người ta hướng phía bên cạnh lóe lên. Rất nhanh đến rồi Tiễn Đao đích trước người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, ta ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Trong nháy mắt điểm hướng diện tiền đích Tiễn Đao. Chấm, Tiễn Đao trong tay Na Đại Đao trực tiếp hoành ngăn hồ sơ ở trước mặt của ta. Ngón tay của ta điểm ở Na Đại Đao trên. Một sức trùng kích to lớn trực tiếp từ trên cánh tay của ta truyền đến. Theo sát chứ ngã thân hình dã là hướng phía sau lui ra phía sau. Diện tiền đích Tiễn Đao thân hình dã đạp đạp lui lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền linh chỉ uy lực kỳ thực rất lớn. Chỉ bất quá bây giờ ta đây thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ. Cũng không có đem huyền linh ở phát huy đến cực hạn. Diện tiền đích Tiễn thân đao hình ổn định đích thuấn gian. Trên người của hắn khí thế cũng là đột nhiên bộc phát ra. Theo sát mà, trường đao trong tay của hắn nâng cao dựng lên. Một sắc bén vô cùng khí thế trực tiếp từ Na Đại Đao trên bộc phát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm thụ được cổ lực lượng kia đích thuấn gian, ta hít sâu một hơi. Lập tức, trong tay ấn kết bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Mở ra, ở ta quanh thân, đang có một hùng hậu khí tức đang ngưng tụ. Phục ma ấn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mặt một đạo ấn kết ngưng tụ đích thuấn gian, một khí thế bài sơn đảo hải bàn cũng trực tiếp bộc phát ra. Sau đó ta hai tay hướng Chư Tiền Phương nghiền ép xuống. Na Tiễn Đao khẽ quát một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát thần, một đao chạm, Na Đại Đao cũng theo hướng chư ngã bên này chém xuống tới. Cảm thụ được Na sắc bén vô cùng đao cương. Thân ta hình bỗng nhiên hướng Chư Tiền Phương một bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Na cổ xưa ấn kết trực tiếp cùng đao kia cương đụng vào nhau. Sau đó, không trung phảng phất có trận trận nổ ầm thanh âm truyền tới. Trong nháy mắt kế tiếp thời gian, không trung truyền đến một hồi nổ vang. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kinh khủng khí lãng cũng ở đây cái thời điểm trực tiếp bạo phát. Ta bản chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, trực tiếp đem cổ khí thế kia trực tiếp ngăn cản tới. Bây giờ ta toàn thân bị huyền vũ thể trực tiếp bao trùm ở, xem Chư Tiền Phương Na Tiễn Đao. Thân ta hình hóa thành một đạo ra khỏi nòng đạn pháo thông thường. Trực tiếp xuất hiện tại nơi Tiền Sơn trước mặt. Trong tay nắm tay không hề xinh đẹp hướng phía tiền núi rơi đập xuống phía dưới. Tiền núi cái này sát thần một đao chạm tuy cường hãn. Nhưng lực cũ mới vừa đi hắn lực mới căn bản cũng không có nhanh như vậy ngưng tụ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có thể nhanh chóng đem Na Đại Đao giơ lên trước mặt. Sau đó hoành ngăn hồ sơ. Quả đấm của ta trực tiếp nện ở Na Đại Đao trên thân đao. Phát sinh một hồi trầm muộn tiếng đánh. Mà Tiền Sơn thân hình dã theo hướng phía sau đạp đạp lui lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến tiền phía sau núi lui ta cũng không có đình chỉ công kích của mình. Mà là tiếp tục hướng chữ tiền mặt vừa sải bước ra. Lại là chỉ một quả đấm ở tiền sơn trước mặt không ngừng phóng đại. Đây chính là luyện thể tu sĩ chỗ tốt. Sức mạnh của bản thân thời khắc đều dự trữ lấy. Thật giống như hoàn toàn không lo lắng tiêu hao hầu như không còn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không giống linh khí công kích. Ở nơi này một đạo công kích đem linh khí tiêu hao sau đó. Như vậy cần một lần nữa điều động linh khí đi ra. Thế nhưng luyện thể cũng không giống nhau. Bởi vì lực lượng đến từ chính tự thân thân thể. Không cần chuẩn bị, quả đấm của ta không ngừng đập ra. Diện tiền đích tiễn đao cả người bàn chân lau chùi mặt đất không ngừng hướng phía sau lui ra phía sau đi. Mà ta thân hình giã theo tới gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một khắc, tiễn đao khẽ quát một tiếng đích thuấn gian. Thân thể hướng phía nhảy lên không trung. Trực tiếp tránh ta một quyền này. Chứng kiến tiễn đao đích vị trí rời đi. Khóe miệng ta hơi nhếch lên. Sau đó thân thể tại chỗ biến mất. Thiết sơn dựa vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quát khẽ một tiếng truyền ra. Ta cả người nắm tay thu hồi. Toàn bộ bả vai hướng về phía tiễn đao nhanh chóng đánh tới. Lúc này đích tiễn đao thân hình vừa mới ổn định lại. Sau đó ánh mắt hắn vừa mở. Thân thể của ta đã đến trước mặt của hắn. Thình thịch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất thanh muộn hưởng truyền ra. Tiễn đao cả người thân hình biến mất ở trước mặt của ta. Sau đó hướng phía bên ngoài trận pháp mặt quẳng đi ra ngoài. Ta hít sâu một hơi. Đứng thẳng thân hình, sau đó nhìn ngoài vòng tròn. Lúc này lỗ xuyên con mắt vi co rụt lại. Ánh mắt rơi vào trên người của ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chút ý tứ, không nghĩ tới lần này đối thủ lớn nhất. Dĩ nhiên không có tra được nửa điểm tư liệu. Nghe được lỗ xuyên lời nói. Ta không nói gì. Mà là trực tiếp xoay người ly khai. Cuộc tranh tài này đã kết thúc. Kế tiếp, hẳn là đến phiên Tề Hạo ra sân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cực khổ, ta xuống tới sau đó. Tề Hạo vỗ bả vai của ta. Sau khi nói xong Tề Hạo liền trực tiếp đi lên trận pháp chi trung. Bởi vì chúng ta phía sau đã không có người. Ngoại trừ ta chính là Tề Hạo. Tình huống như vậy phía dưới. Chỉ có thể Tề Hạo trên. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Tề Hạo lên trận pháp chi trung thời điểm. Đối diện ba người cũng là chậm chạp không có động tĩnh. Lỗ xuyên. Người nếu không lên đài. Một hồi ước đoán sẽ không có cơ hội lên sàn rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Na Đỗ Sán cũng là làm trò miệt nhìn Lỗ Xuyên lên tiếng. Nghe nói như vậy Lỗ Xuyên giã thị vi cười. Tốt lắm, ta tới thử xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.